Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, VS May. Ân, Misty tuyển thủ lấy ra Psyduck. A, Psyduck thế mà lại không bơi lội. Misty tuyển thủ Psyduck tựa như là một cái vịt lên cạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ikiyo, Lily, Samantha, mày từng cái bó tay rồi. Bởi vì cái kia Psyduck là mình chạy đến, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Brock vuốt cái chán, một mặt bất đắc dĩ. Psyduck thật vất vả bò lên trên phù sau đài, còn hướng Misty dựng lên cái kéo thủ thế. Tranh tài, bắt đầu. Trọng tài cũng tại lúc này vung cờ hô. Đúng lúc này, giữa sân Askingler, theo As mệnh lệnh, cấp tốc du động hướng Psyduck. Psyduck đối mặt tới gần Kingler lại trực tiếp ôm đầu bò phòng. Đáng tiếc bị Kingler một cái kìm kẹp lấy đầu. Mà theo Kingler cái kìm kẹp chặt, Psyduck thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt lam quang. Psyduck lại bắt đầu kịch liệt đau đầu. Lại muốn dùng ra loại kia siêu năng lực sao? Brock, 65 số 0, ngạc nhiên nói ra. Thật sự là ngoài ý muốn a. As lại để cho thua. Không nghĩ tới a, lại để cho bại bởi Misty. Ikiyo khẽ lắc đầu nói xong. Cái kia Psyduck thật rất mê. Mặc dù Ikiyo biết một ngày tiến hóa, hoặc là gặp được kỳ ngộ gì, tuyệt đối là cái không sai Pokemon. Đáng tiếc Ikiyo lại không có hứng thú gì. Tốt, may, nên đến chúng ta. Đi thôi, ân. Kế tiếp là B khu trận thứ 2 chiến đấu. Phía dưới cho mời phe đỏ may tuyển thủ. Phe xanh Ikiyo tuyển thủ. Đăng trang, Ikiyo nhìn xem may, hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại may không giống ngày hôm qua dạng, để chứng minh mà dáng chống đỡ. Mà bây giờ, may rõ ràng đem Ikiyo hoặc là Samantha lời nói nghe vào. Bắt đầu dựa theo Samantha giáo phương pháp đi làm đi. Tại hôm qua, may bị Samantha khuyên bảo sau một hồi, liền trực tiếp lôi kéo may đi ra ngoài chơi. Thậm chí, liền ngay cả ban đêm cũng là hai nữ ngủ đến cùng một chỗ. Để Ikiyo đã muốn đi, lại do dự, cuối cùng Ikiyo vẫn là từ bỏ. Căn cứ sớm tối đều là mình, cũng liền không nhất thời vội vã. Ngược lại là may cùng Samantha quan hệ nhìn lên tiến triển hòa tốc. Đã có chút thân mật, có lẽ thật có thể làm. Khụ khụ khụ, song phương sử dụng Pokemon các vì hai cái. Lúc có một phương toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm. Tranh tài kết thúc, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Khác, tấn công trước người vì phe đỏ. May tuyển thủ, trọng tài nhìn thấy hai người ra trận, liền vung cờ hô. May gật gật đầu liền đối Ikiyo hô lớn. Ikiyo, ta sẽ đem hết toàn lực. Mặc dù ta nhớ kỹ lời của ngươi, nhưng ta vẫn là hy vọng Ikiyo ngươi có thể cầm suất toàn lực đến. Hô xong sau May biểu lộ dường như nhẹ nhõm rất nhiều. Hơi hơi nở nụ cười. Ikiyo chỉ là gật đầu cười. Liền ném ra Pokbo. May cũng cùng nhau đi theo ném ra Pokbo. Ân. Ikiyo lựa chọn lần nữa phái ra cái kia thực lực siêu cường Greninja. May tuyển thủ phái ra là Ma Storm. Ma Storm, thực lực level 33. Tiềm lực màu bạc. Tranh tài, bắt đầu. Trọng tài vung cờ hô lớn. Ma Storm, để Ikiyo nhìn chúng ta bây giờ toàn lực a. Dùng mắt bom, may phất tay hô lớn. Ma Storm dùng cái kia khám phá hết thảy ánh mắt nhìn xem Ikiyo cùng Greninja. Mở cái miệng rộng liền là từng đoàn hình tròn bùn đánh về phía Greninja. Leap Blade, Ikiyo nhẹ nói lấy, mặc dù nói là dùng toàn lực, nhưng Ikiyo cũng có chút do dự. Muốn hay không trong nháy mắt miểu sát đâu, có thể hay không đối may tạo thành quá lớn đả kích đâu. Greninja cũng là minh bạch Ikiyo ý nghĩ, gật gật đầu nắm chặt lại tay phải, ngưng tụ ra một thanh lục quang vật võ sĩ đao, nhắm ngay những cái kia bùn tạc đạn từng đao nhìn lên. Phanh, phanh, phanh, mỗi cái bùn tạc đạn đều bị nhìn thành hai nửa. Thẳng đến Greninja rời xa về sau, mới bạo ra, khi nhìn đến Greninja vọt lên, trên không trung thời điểm, May liền vội vàng hô to, Ma Tom, thừa dịp hiện tại, Double S, Greninja nhìn xem vọt tới Ma Storm, không làm ra cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Ikkyo, khi nhìn đến Ikkyo sau khi gật đầu. Greninja đem trong tay Leap Blade lần nữa phóng đại, xoay chuyển, nhắm ngay vọt tới Ma Storm nện xuống. Bình, phu phu, Ma Storm lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn xông về trong nước. Tóe lên một đại đóa bọt nước, Greninja trên không trung xoay chuyển hạ thân, liền rơi xuống một cái phù trên đài. Thật lâu, Ma Storm thân thể nổi lên đến, dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Ikkyo đối kết quả này không ngoại lệ. Ma Tom vốn là bốn lần yếu cỏ, chớ nói chi là thực lực chênh lệch. Ma Tom mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, trọng tài vung cờ hô to. May có chút không cam lòng đem Ma Tom về thu lại, chậm rãi nói ra, cảm ơn ngươi, Ma Tom, tiếp xuống giao cho đồng bạn a. Đi thôi, Gyarados. Nói xong, May liền ném ra Pokebo. Gyarados hiện tại vừa vặn level 30 tiến hóa, cũng đúng thua lỗ May đoạn thời gian trước dốc lòng chăm sóc a. Đáng tiếc là bởi vì May còn không có cái kia màu vàng độ trung thành, cho nên Magikarp tiến hóa không tính đến hệ thống bên trên. Tranh tài bắt đầu, trọng tài lần nữa vung cờ hô hào. May lại từ bên hông túi sách móc ra một khối Keystone, khẽ cười nói, Ikkyo, cảm ơn ngươi, tới đi. Ikkyo gật đầu nói, ân, Gyarados, cho Ikkyo xem một chút đi. Giữa chúng ta ràng buộc, thực lực của chúng ta, Mega tiến hóa. May giơ Keystone hô lớn, theo Keystone cùng Gyarados sừng bên trên mang theo Mega Stone quang mang kết nối. Gyarados theo tản mát ra quang mang. Hắc hắc, may tuyển thủ Gyarados, Mega tiến hóa, may Keystone cùng Gyarados Mega Stone đều là từ Ikkyo cho. Mặc dù may liên tục cự tuyệt, nhưng vẫn là đỡ không nổi Ikkyo cường ngạnh. Trừ cái đó ra, còn có Swampert Mega Stone, Blaziken Mega Stone, Ikkyo đều cho may. Ikkyo biết Noan nhất định có thể lấy tới may cái kia mấy con Pokemon Mega Stone cùng Keystone, thuần túy liền là không cho may thôi. Loại này tăng độ yêu thích cơ hội, Ikkyo làm sao lại buông tha đâu? Chẳng lẽ đợi nàng tra cho nàng? Thế là, không ra Ikkyo dự liệu, may ngay tại nhận lấy thời điểm, bách xuống Ikkyo gương mặt, chỉ là may cái kia Keystone rõ ràng còn chưa làm thành trang sức, đoán chừng các loại trận đấu này xong, may liền sẽ cầm lấy đi làm trang sức a. Mà cái này cũng phải may mắn mà có may dốc lòng chăm sóc Magikarp nguyên nhân, mới khiến cho Gyarados cùng may có đầy đủ thân mật đến đạt thành Megan tiến hóa. Lên đi, Gyarados, cắn, may kích động hô to. Ikkyo nhẹ giọng lầm bầm, may, hy vọng dạng này có thể để ngươi thanh tỉnh điểm a. Xịt tít suốt, Ikkyo biết, một khi làm như vậy, liền sẽ toát ra hai loại kết quả. Một loại là may tỉnh táo lại, hoàn toàn dựa theo Ikkyo ý nghĩ, từng bước đi mạnh lên. Một loại khác, vì truy cầu lực lượng mà mê thất. Bất quá, có hôm qua Samantha khuyên bảo, hẳn là sẽ hiện ra loại tình huống thứ nhất a. Giống Mega Gyarados một mặt hung ác bay thẳng Greninja mà đi. Cát, Greninja hai tay sát nhập, một đạo kim mang tràn ra, ngưng tụ ra một thanh màu vàng làm nền lưỡi đao. Greninja giơ đao lên lưỡi đao, nhắm ngay vọt tới Mega Gyarados thẳng bổ xuống. Mega Gyarados thế nhưng là hệ Water cùng hệ Dark đó a. Kết quả không cần nhiều lời. Nghiên, hai cái Pokemon chạm vào nhau. Chung quanh một mảng lớn sóng nước tóe lên. Che lại tầm mắt, Gyarados mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng. Trận đấu này bên thắng là Ikkyo huyền thủ. May cúi đầu, cắn môi lẩm bẩm nói. Ikkyo, cảm ơn ngươi. Ta quả nhiên vẫn là có chút không cam tâm đâu. Nhưng ta sẽ không dừng bước lại. Ta sẽ từng bước một đuổi kịp ngươi. Ta sẽ thu hoạch được ngươi nhận đồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.